Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 251, Nữ Đế. Khó được trời nắng, trăng sáng nhô lên cao, mấy phần mây trắng theo gió bay cuộn, một chiếc phi thuyền chậm rãi phi hành dưới vầng trăng sáng. Trên phi thuyền, Tô Hoa Niên vịn mạn thuyền nhẹ nhàng đứng, một thân áo lam nhạt lộ ra dưới ánh trăng, tựa như dệt bằng suối nước. Nhìn qua lưu vân bên ngoài phi thuyền, nàng thoáng như một tiên tử trầm tĩnh, tự có một khí chất thanh nhã u lãnh, khiến người ta tự ti mặc cảm không dám đến gần. Hết lần này đến lần khác một đôi tạc nhãn không bị ảnh hưởng, ngược lại càng thêm càn rỡ rơi trên người nàng. Tô Hoa ghé trên bong tàu, nhìn Tô Hoa Niên, có gió thổi qua, khiến quần áo dính sát vào người tiên tử, phác họa dáng vóc ngạo nhân một cách hoàn mỹ. Nhà nhà chạy tới chạy lui trên bong thuyền, ở trong trường Nguyệt phủ không có ai để đánh nhau, con bé nghẹn phát điên rồi. Phi thuyền tốc độ không nhanh, ra ngoài du ngoạn không phải chạy trốn, không cần thiết vội vã. Nhà nhà chạy mệt, liền trở lại, lặng lẽ ghé vào bánh lái, tay nhỏ đi lên nhấn một cái, phi thuyền bỗng nhiên gia tốc, thẳng tắp xông lên trời. Nhà nhà nhà nhà kêu, vội vàng hướng phía dưới bánh lái, phi thuyền ngã nhào một đầu xuống đất, đâm rách mây xanh, gào thét lên thẳng hướng một tòa núi thấp đánh tới. Trên núi thấp đèn đuốc sáng trưng, chiếu sáng cả ngọn núi, càng có một đầu trường long bó đuốc từ chân núi uốn lượn lên. Trên núi là một tòa sơn trại, mùi thịt theo gió tràn ngập, mùi rượu ngút trời, chính giữa là nửa cái dương nguyên bảo, ba năm dương tiền đồng, một dãy sơn tặc đang điểm vàng ăn thịt, uống say mềm, liền nghe đỉnh đầu kêu to, a, nha nha, phía dưới chạy mau, ta không biết lái phi thuyền a. Sơn Đại Vương là một thanh niên 22, 23 tuổi, khí chất không tầm thường, ngồi trên ghế xếp da hổ, cũng không giống sơn tặc ngoạm miếng thịt lớn. Nhìn Kim Ngân cười to, chỉ là bưng bầu rượu độc uống, nghe được tiếng gọi, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một bé gái 23 tuổi điều khiển một chiếc phi thuyền. Đầu đối đầu thẳng hướng sơn trại đánh tới, lập tức hắn kinh hãi, nhún người nhảy lên, sau lưng một cái phi luân nhanh không mà lên, đi ngăn cản phi thuyền, phi luân kia đụng vào phi thuyền, ken két một tiếng, tán thành mảnh vỡ, phi thuyền của Tô Hòa không có lực phòng ngự, vì nó là so với thần thú, so với đạp thiên cảnh mà nói, đối với công kích cảnh thuế phàm như vậy, căn bản không cần phòng ngự. Chỉ cần va chạm là đủ. A, nha nha, đâm đi á, nha nha kêu to, tay nhỏ tốn sức vạch bánh lái, rốt cục tại cách đỉnh núi 10 trượng, khó khăn lắm dừng phi thuyền, gió lớn từ phi thuyền nện vào sườn núi, một đám sơn tặc phàm nhân lập tức bị đè sấp trên mặt đất. Nồi bát bầu bồn nát một chỗ, đống lửa trong nháy mắt bị ép tắt, lại tại sát na phi thuyền dừng hẳn, bùng nổ như pháo nổ rồi phục nhiên, đến cả Sơn Đại Vương cũng cơ hồ không đứng vững, một bộ da thịt bị gió thổi hướng xuống, kít, phi thuyền vặn vẹo. Không còn là lao đầu thẳng xuống, mà ngang tới, vững vàng dừng lại, a, nha, nhà nhà vỗ trái tim đang nhảy lên kịch liệt, quay đầu nhìn phi thuyền trống rỗng, hận hận liếc nhìn lên trời, cha xấu, lúc nàng sờ đến bánh lái, cha đã ôm mẫu thân, nhảy ra khỏi phi thuyền, dừng trong mây, cha quả nhiên là vì mẫu thân mới tiếp cận nàng a. Nhà nhà cẩn thận nghiêm túc rơi xuống phi thuyền, một mặt áy náy nhìn đám sơn tặc đầy đất, Sơn Đại Vương kinh ngạc nhìn phi thuyền, cả đời chưa thấy qua phi thuyền to lớn, hoa lệ như vậy. Càng kỳ lạ hơn là người điều khiển phi thuyền lại chỉ là một bé gái 23 tuổi. Một người dáng vẻ cầu đầu quân sư lảo đảo xông về phía đại vương. Cắn tay đại vương nhỏ giọng vội vàng nói, sư huynh, chỉ là một đứa trẻ con, chắc là trộm phi thuyền trong nhà, hoặc thậm chí trộm phi thuyền của người ngoài rồi chạy tới. Chúng ta, hắn một tay mở ra, lại bỗng nhiên nắm chặt nắm tay, sắc mặt Sơn Đại Vương trong nháy mắt thay đổi, ba một bàn tay đập cầu đầu quân sư xuống đất, người mẹ nó điên rồi, trong nhà có phi thuyền như vậy, là người nhà bình thường sao? Người động lòng khuê nữ nhà người ta, chán sống rồi, cầu đầu quân sư ngã xuống đất, kinh ngạc ngẩng đầu, sư huynh nghĩ cái gì vậy, đầu óc ta lại không bị rơi thú nuốt, ta nói là ta kéo nàng nhập bọn a, có dạng này một tôn chỗ dựa, kia chẳng phải muốn gió được gió, muốn mưa được mưa sao, đại đương ra hô hấp cứng lại, nhưng lại lắc đầu, tồn tại như vậy đều là tiểu tổ tông, cung phụng không nổi, ta muốn đi phía bên trái, nàng phải hướng phải, làm sao bây giờ, huống hồ nhân vật như vậy, bọn hắn tông tép hơi dung chuyển liền gánh không được. Sơn trại như bọn hắn nên trốn tránh tồn tại dạng này. Mặc kệ tốt hay xấu đều đừng tiếp cận mới đúng, đây mới là gốc rễ sinh tồn của sơn tặc. Lại nghe quân sư ha ha cười, sư huynh, nàng chỉ là một tiểu thí hài, chỉ cần dỗ về, kia chẳng phải muốn tròn liền tròn, muốn dẹp liền dẹp sao? Bọn hắn chẳng lẽ còn dỗ không được một đứa trẻ? Người người môi giới, một cái giọng nói sữa sưa khe khẽ ghé vào tai hai người bọn họ hỏi. Dĩ nhiên không phải, quân sư khoát khoát tay, loại chuyện không có phẩm như vậy, bọn hắn làm sao sẽ làm? A, nhưng là không có hảo ý a, giọng sữa manh mông lung mấy phần, hai người sợ hãi giật mình, bỗng nhiên quay đầu chỉ thấy một cái nắm đấm nho nhỏ, trong mắt vô hạn phóng đại, bỗng nhiên nện xuống trước người hai người bọn họ. Oanh một tiếng, không khí vỡ vụn, hai người liền cảm giác một cỗ khí lãng va vào người. Tựa như một tòa đại sơn hoành đụng mà đến, hai người đồng thời bay vọt ra ngoài, đụng gãy cột cờ, thay trời hành đạo, trong viện, để ngươi tròn, để ngươi dẹp, giọng nói nhỏ xíu hô a kêu. Hai tên sơn tặc bị nện xuống dưới mặt đất, lại bị bắn ra đụng vào rừng cây, muốn chạy trốn đã thấy cô bé kia, một quyền nện vào không trung, chu vi không khí tựa như động kinh đồng dạng trong nháy mắt hút bọn hắn trở về. Nãi nãi, cô nãi nãi, tha mạng lạc, hai người oa oa kêu lên, lúc này mới không phải tiểu nữ hài nhà ai, cái này mẹ nó là lão yêu tinh, hóa thành hình hài em bé sữa, giả heo ăn thịt hổ. Cô nãi nãi, ta liền nói chuyện, sơn trại viên sơn ta là nghĩa trại, ta không phải người xấu nha, ngươi nhìn ta một năm mới cướp mấy dương đồng tiền. Nửa dương bạc đều không đủ cho bọn lâu la ăn uống lạc, bọn ta hai huynh đệ còn phải bỏ tiền ra, không phải ai còn gợi ý khiếu cảnh đảo quanh nha. Sớm tiến giai, các ngươi là người tốt. Nhà nhà nháy mắt mấy cái, khóe miệng thoáng nhếch, nhưng chấm không phải người tốt nha. Man Vương nói, làm vương thì không thể làm người tốt, có thể không xấu nhưng nhất định không thể tốt. Hai tên sơn tặc lập tức mộng, đợi Tô Hòa chở Tô Hoa Niên đáp xuống đỉnh núi, liền thấy một dãy sơn tặc bị trói hai tay chéo sau lưng, trói trên đỉnh núi, cầm đầu hai tên tu sĩ càng bị một tia chớp dán nửa người trên cột cờ, động một cái liền đôm đốp điện giật, run rẩy một trận. Cha, mẫu thân, nhà nhà chạy về phía hai người, sau đó bỗng dưng dừng lại, hai ngón trỏ đối nhau, vụng trộm liếc Tô Hoa Niên, sợ mẫu thân trách cứ. Đợi nửa ngày nhưng không thấy Tô Hoa Niên răn dậy, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy mẫu thân đã bước lên phi thuyền. Nhà nhà trừng mắt, cẩn thận nghiêm túc đi theo, đi ngang qua Tô Hòa, bàn chân nhỏ giẫm một cước lên móng vuốt Tô Hòa. Xấu cha, nàng hừ một tiếng. Tô Hòa ha ha cười cười, liếc một chút khắp núi sơn tặc bị trói, có huyết sát chi khí, nhưng không nồng, cướp bóc có làm, giết người phóng hỏa hẳn là còn chưa kịp, lôi điện nha nha không mạnh, nhiều nhất ba canh giờ liền sẽ tan đi, vậy thì treo đi. Tô Hòa là thần thú, không phải phán quan, lý đến không đến không phải là đúng sai, treo lên thuyền, phi thuyền hướng đông mà đi. Trên boong tàu, Tô Hoa Niên không biết từ đâu lấy ra thước nhỏ, bộp, một tiếng đánh vào lòng bàn tay nha nha, thanh âm thanh lãnh, hôm nay nếu không phải cha ngươi dừng phi thuyền. Phi thuyền đã đâm vào sơn trại, một trại người đều vì ngươi mà chết. Bọn hắn có tội đến chết sao? Tu sĩ có thể rời xa phàm nhân, nhưng không thể miệt thị sinh mệnh, nếu không tùy tiện một vị hóa yêu cảnh ra, đều có thể đồ quốc diệt chủng, tu luyện tà công, nhân gian còn là nhân gian sao? Thước, bộp bộp, rơi xuống, Tô Hòa ngẩng đầu nhìn mây trắng, làm như điếc, tiểu gia hỏa có chút phiêu, phi thuyền cũng dám đoạt, nên đánh là phải đánh. Không bao lâu một tiểu hồng đoàn tử, ngồi ôm đầu gối, không vui, không biết bởi vì bị đánh hay là hiểu mình sai. Tô Hoa Niên đánh không nhẹ, nhưng khi mặt trời lên, một tòa thành lớn xuất hiện trước mắt, tiểu nha đầu đã hoàn toàn ổn, ghé vào mạn thuyền chỉ vào thành lớn oa oa kêu. Phi thuyền hạ xuống, ba người vào thành, hôm nay là người nhà đi chơi, thành này không cấm tu sĩ, trên trời có người ngự kiếm, trên đất có dị thú đi lại, đây là thành trì chuyên môn nghe được từ chỗ Hạ Đại Lực. Nhìn như thành, kỳ thật là một tông môn thú vị, trong thành phủ nha, nhà giam, bộ khoái đều là sư huynh đệ đồng môn, trưởng môn chính là thành chủ. Tu sĩ phàm nhân hỗn hợp, đặc sắc xuất hiện, Tô Hòa thu khí thế trên người, theo dòng người vào thành, vừa vào thành liền ồn ào náo nhiệt không ngừng, đồ chơi làm bằng đường, thư họa, gánh xiếc, bán nước, các loại nghề không ngớt, nhà nhà nhảy nhót trong đám người, một lát đã dừng lại trước sạp con rối. Cha, mẫu thân, chỗ này, đó là một tu sĩ bày quầy hàng, bày con rối, không có chân thực tướng mạo, mà cao thấp mập ốm đều biến hóa không ngừng, một tiểu đồng ra sức giới thiệu, chư vị tiền bối, chư vị láng giềng. Đây là con rối thuyết thư đặc biệt tế luyện của gia sư. Không phải con rối nói sách cho các vị, mà là cần chư vị kể cho chúng nó nghe. Một câu chuyện kể xong, con rối tự động hóa thành nhân vật trong chuyện, có thể diễn tả đặc sắc câu chuyện. Bên cạnh còn có đồng tử diễn thử, đối với một tổ con rối mới, kể một truyền thuyết, thần quy náo biển, quả nhiên có con rối hóa thành thần quy, có sân khấu hóa thành biển, đánh nhau, yêu đương, cực kỳ chân thật, chư vị, vật này mặc kệ tu sĩ phàm nhân đều có thể sử dụng. Kể câu chuyện là có thể diễn phân thượng trung hạ tam đẳng, thượng đẳng nhất giống như đúc như thật, người này cũng biết làm ăn, con rối hạ đẳng, kim ngân có thể mua, con rối thượng đẳng phải dùng linh thạch nguyên tinh, sinh ý vô cùng tốt, có thư sinh dành dụng mua một bộ, cũng có tiểu thư che mặt lụa mua con rối thượng đẳng nhất, vừa mua vừa nói nhỏ để mọi người đều nghe thấy nghi ngờ của nàng. Nếu để nó kể kiếm phổ, không biết con rối nhỏ có thể luyện kiếm cho ta không? Có thể thử xem, biết đâu giúp ta tiến bộ kiếm pháp, đúng đúng đúng, có thể luyện kiếm. Một đám người lập tức nghĩ ra đủ loại lý do cao siêu. Con rối nghe xong chuyện hóa hình người, cực kỳ chân thật, rất có triển vọng, nhà nhà một mạch quét sạch tất cả con rối thượng đẳng trong quầy. Không chỉ hai tiểu đồng trừng to mắt, mà sư phụ đang điêu khắc dưới xe cũng ngước nhìn, thậm chí màn xe bò bị vén lên, lão đầu nửa điên nửa ngốc bên trong cười hắc hắc, Tu sĩ điêu khắc thả màn xuống, hướng vào trong nói, sư phụ ngoan ngoãn ngủ, lát nữa con mua cho người đồ chơi làm bằng đường nhé. Khi Tô Hòa trả tiền, đã thấy một con rối trong tay Nha Nha đã thành hình. Một bên hông gia thú, một thân cổ đồng, bắp thịt cuồn cuộn đại hán kim đao đại mã ngồi trên tay Nha Nha, hai tay chống một thanh cự phủ, hơi ngước mắt nhìn Tô Hòa, Ngột Na Long Quy, quả nhân là chủ nhân thập vạn đại sơn, hôm nay thu ngươi làm tọa kỵ, ngươi có ý kiến gì? U, tiểu man vương, Nha Nha cười ha ha, đặt con rối lên vai, chạy về phía trước, con rối trong miệng cư hô, quả nhân, tọa kỵ, làm người ta muốn nghiền nát nó, có cần thước không? Tô Hòa Niên đi bên cạnh Tô Hòa, khẽ cười hỏi, Tô Hòa hừ một tiếng, một con rối nhỏ, cần thước sao, ta thở một hơi liền có thể ép nó thành vụn gỗ. Tô Hòa Niên mỉm cười, nên bị đánh là con rối sao? Nha Nha ở phía trước chạy, Tô Hòa Niên theo sau, Tô Hòa ngửa đầu nhìn quanh, tìm gì vậy? Tô Hòa Niên hỏi, khác biệt a, chợ lớn như vậy mà không có bán mứt quả. Tô Hòa Niên buồn cười, mùa này làm sao có mứt quả? Dường như nghĩ đến gì, đáy mắt Tô Hòa Niên hiện lên ý cười, nhỏ giọng nói, rùa không ăn quả mận bác, ngươi ăn a? Tô Hòa quay đầu, hai người ánh mắt chạm nhau, cùng cười khẽ, thì ra cảnh này ngươi cũng nhớ. Huyền Thanh quan thí luyện huyễn cảnh, mua mứt quả, bóp tượng đất, Tô Hòa chưa từng quên, Tô Hòa Niên cũng nhớ, nhìn nhau cười một tiếng, cùng quay đầu tìm Nha Nha đang chạy loạn. Trong phủ Nha, thành chủ đặt chén trà xuống, xoa mồ hôi trên trán, bên cạnh một tu sĩ nhỏ giọng hỏi, sư huynh, đúng là Long Quy trong truyền thuyết, chúng ta Thái Nhạc Thành có phải nên xếp hàng nghênh đón? Thái Nhạc Thành khác với môn phái bình thường, mở bốn phía cửa thành, làm ăn bốn phương, tin tức linh thông, có lẽ đạo pháp không bằng nhà bên cạnh, nhưng kiến thức thì môn phái bình thường không theo kịp, tin tức về thiên tài thập đại tiên môn, tán tu nghịch thiên, các thần thú, chỉ cần liên quan đến sinh tồn của môn phái, đều lưu tâm, Long Quy quang minh chính đại vào thành, làm sao họ không biết? Thành chủ thở ra, lắc đầu, vị này rõ ràng là đi chơi cùng người nhà, chúng ta ra mặt làm gì cho người ta mất hứng? Cô bé kia một tiếng cha kêu thân thiết, hơn nữa, khí thế trên người Long Quy thu liễm, tiểu nữ hài thì không, kia rõ ràng là Long Quy hóa hình, huyết mạch Long Quy sợ là nồng đậm đến cực hạn, đây là bí mật lớn người ngoài không biết, ra mặt, nói cho Long Quy là chúng ta biết bí mật của ngươi. Muốn chết à? Không ra mặt, nhưng để đệ tử cảnh giác cao độ, lũ nhai lưu tử, du côn vô lại, hôm nay ngoan ngoãn ở nhà, ai dám ra ngoài, ta chắc chắn áp chế cốt dương của hắn. Sư đệ gật đầu, chắp tay, vâng, sư huynh, quay người rời đi, lớn, phải lớn, rất lớn, cha không phải màu lam, mà là đen, tiếng Nha Nha từ một quầy hàng truyền đến, Tô Hòa nhìn lại thì thấy một tiểu Long Quy, hoa hoa kêu tranh luận với chủ quán nuốt nước miếng, gật đầu, thật đáng sợ, rõ ràng một đứa bé, vì tả một con ô quy không rõ ràng, liền hóa thành tiểu quy trước mặt hắn. Đây là yêu à, thân người khí tức tương đồng, chắc không phải hóa thú, có thể hóa hình thành người thì ít nhất cũng là hóa yêu cảnh. Hơn nữa nhìn chân thân tiểu quy này, lại là đầu rồng, còn lóe điện quang, chắc không phải yêu loại bình thường. Cha nàng là đại yêu đạp thiên cảnh trong truyền thuyết sao? Tu sĩ đau khắc tung bay, trong chốc lát một đầu Long Quy thành hình, dựa theo miêu tả của Nha Nha, không phải Lam Quy lót đen có điện, mà là một đầu thần quy mặc ngọc, trên lưng còn đại xà uy vũ. Một vị tiên tử khuynh quốc khuynh thành được khắc trên lưng thần quy, bên cạnh tiên tử là tiểu quy bốn chân hướng lên trời đá lung tung. Một nhà ba người, tu sĩ thông minh, từ miêu tả của tiểu đạo hữu quy yêu, hắn không tưởng tượng ra được làm sao khắc một tiên tử đẹp nhất thế gian, chỉ có thể nhìn tiểu đạo hữu quy yêu tưởng tượng bộ dáng khi lớn lên mà khắc, quả nhiên khuynh quốc khuynh thành. Nhà nhà nhìn tượng nặn hài lòng, mau đốt, mau đốt, nàng hiện hình người, thúc giục tu sĩ về chỉ quyết, há miệng phun ra một đạo hỏa diễm rơi vào tượng nặn. Tượng nặn trong chốc lát từ nê phôi biến thành vật như sứ như ngọc. Tô Hòa Niên đỡ lấy Tô Hòa, nhìn Tô Hòa cười khẽ, quả nhiên trong u minh đã định sẵn. Nha Nha cử chỉ vô tâm, cùng Long Quy trong huyễn cảnh không khác gì. Bên này cười, bên kia Nha Nha đã móc một viên nguyên tinh từ ví nhỏ ra trả tiền, vội ôm tượng chạy về phía hai người. Chủ quán thở phào, quả nhiên chỉ là tiền bối mang bộ dáng hài đồng, thế mà không sợ tượng nóng rực. Đây không phải địa hỏa phàm nhân bỏng, mà là chân hỏa hắn ngưng tụ. Hắn thuận theo hài đồng tiền bối nhìn về phía trước, thấy thần quy to lớn và nữ tử như trích tiên bên cạnh, thì ra trên đời có tiên tử như vậy, tiểu nữ hài không nói dối. Nhà nhà nhảy lên lưng Tô Hòa, vung chân khoe dư điêu với mẫu thân. Tô Hòa Niên lẳng lặng nghe. Vòng qua chợ, bên đường có chuồng ngựa, đánh ngựa, đá bóng, trên sông có thuyền rồng, chơi đủ mọi thứ. Trời đã tối, các quầy hàng lần lượt thu dọn. Nhà nhà hài lòng bước lên phi thuyền, theo hai người về Trường Nguyệt phủ. Đi ngang qua sơn trại lúc trước, đuốc sơn trại tắt quá nửa, tiếng ăn nhậu hô hào cũng mất, chỉ có ánh lửa trong tụ nghĩa sảnh lập lòe, có vẻ tiêu điều. Nhà nhà hiếu kỳ để Tô Hòa dừng phi thuyền hạ xuống, từ xa đã thấy trong thính đường chỉ có thưa thớt mấy người đốt mấy bồn than, lờ mờ tối tăm. Nhà nhà đá văng cửa chính, Đại đương gia hung ác trừng mắt, thấy cô bé ban ngày chống nạnh đứng ở cửa, lập tức mất hết dũng khí, bịch một tiếng ngồi bệt xuống. Tiểu tổ tông Lạc, không phải ta trốn được trói buộc, mà là lôi điện tự hết. Xin tiểu thư cho con đường sống, ta đều là bách tính dưới núi sống không nổi, bất đắc dĩ mới vào rừng làm cướp, trên có già mẫu bệnh nặng nằm giường, dưới có con nhỏ đau xót quấn thân. Chính vì thế, ta cướp bóc chưa từng giết một bách tính nào. Mấy câu, sơn tặc từ lão mẫu kể, một đường kể đến việc mình mất cha, tang vợ, mất con, tựa như trên đời không ai bi thảm bằng hắn. Nhà nhà ngẩng đầu, hỏi ra ngoài, cha, người đáng thương như vậy, giết hắn được không? Giết chết, cũng không cần đáng thương sống như vậy. Sơn tặc ngạc nhiên, trên phi thuyền, Tô Hòa mỉm cười, sơn tặc này coi Nha Nha là đứa bé 2-3 tuổi dỗ chơi. Một chút tinh thần lực kia, chưa mở miệng Nha Nha đã biết hắn muốn nói gì, một chữ ra khỏi miệng, Nha Nha liền có thể phân biệt thật giả, nhưng cái tiểu gia hỏa này, cố ý chạy tới sơn trại, thu phục dị thú chơi chán, tưởng thu phục sơn trại, thật muốn đánh một mảnh giang sơn nhân gian, đăng cơ làm đế vương nhân gian. Nữ đế, chương 252, ngươi nhớ lại, đạp nguyệt mà đến, truy nguyệt mà đi, tinh thần thưa thớt treo trên cửu thiên, điểm điểm lóe sáng. Phi thuyền xuyên qua tầng mây, đỉnh đầu trăng sáng sao thưa, phía dưới biển trúc kéo dài, mưa thu mới qua gột rửa duyên hoa, rừng trúc tựa như mới mọc, xanh biêng biếc, chỉ là trúc thu thiếu đi tinh thần phấn chấn của ngày xuân. Lại càng lộ ra vẻ thẳng tắp, Nha Nha kim đao đại mã ngồi trên bong thuyền, thật giống như nữ đế thiếu niên mới bước lên kim loan. Vừa bị bọn sơn tặc chiều bái qua, khó tránh khỏi mắc bệnh chưa nấm yêu, bọn sơn tặc phục rồi, đều không cần Tô Hòa cùng Tô Hoa Niên hiện thân, toàn bộ sơn trại chỉ có 3 tu sĩ. Một thuế phàm bước thứ tư, hai thuế phàm bước thứ ba, Nha Nha một đầu ngón tay liền có thể chọc thủng cả tòa núi. Hơn 200 sơn tặc, ô ương ương một mảnh hô hào đại đương gia, chẳng diện không phải đám lôi viên ngang nhau số lượng đấm ngực gầm loạn có thể so sánh. Đây là người, cái tên viên sơn trại không còn giá trị nữa rồi, Nha Nha cảm thấy cái tên này xung đột với nàng, vượn, 3 lần hóa thú 3 lần thành vượn, 3 lần bị giết, hiện tại nghe thấy chữ vượn tim nàng phát run, nhưng tên trại mới còn chưa nghĩ ra được, lúc này có thể nghe được vị đại đương gia ngồi nghiêm chỉnh. Cực nhỏ giọng lẩm bẩm, Tô trại, Hoa trại, Hoa niên trại, thật là khó nghe, mới không muốn đâu. Nàng vắt óc suy nghĩ, lại không có manh mối, đặt tên loại sự tình này có chút khó xử với cái nắm tay nhỏ bé này. Hồi lâu sau, Nha Nha mặt mũi tràn đầy thống khổ, đột nhiên mắt sáng lên, có rồi, Thanh Long trại, hắc hắc, tên trại của Huyên cô, về ta á, đây là Bạch Linh tiểu thế giới. Mạnh Huyên và nàng nghiên cứu thảo luận nhân sinh lúc lỡ miệng nói ra cái tên sơn trại muốn xây. Trong tương lai, mẫu thân của Mạnh Huyên chính là một đầu thanh long, lấy thanh long làm tên uy vũ bá khí, nhưng bây giờ cái tên này về tà á, chờ lần sau nhìn thấy Kim Long tiểu cô, ta sẽ khoe khoang với nàng một cái sơn trại. Nha Nha hài lòng từ mạn thuyền nhảy xuống, hướng ra phía ngoài phi thuyền nhìn, đột nhiên chỉ vào lâm hải phía dưới, mèo to, đại hùng, phía dưới một đầu gấu trúc đang so đo hơn thua với một cây trúc. Rất nóng tính, một bàn tay bẻ gãy cây trúc bật trở lại hung hăng quất vào nó một gậy. Lập tức gấu trúc ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, phát ra tiếng chó sủa, a o uông. Bên cạnh cây trúc, con gấu trúc kia bị tiếng kêu giật nảy mình, từ cây trúc già cao 5-6 trượng ngã xuống, một thân thịt mỡ nảy lên thạch đồng dạng nhúc nhích. Nha Nha vỗ mạn thuyền cười ha hả, cái đồ vật này thật ngu, không cần ai bắt giết, nó tự có thể tự diệt tuyệt được á. Tô Hòa nhìn nàng, tiểu hài tử sao có thể vui vẻ đến thế chứ. Tô Hòa buồn bã nói, chớ xem thường nó, đây chính là thực tiết thú, man vương nhà ngươi chính là cưỡi nó chiến đấu. Trong tiếng cười vui vẻ, Nha Nha bỗng dưng ngơ ngẩn, đầu từ từ quay lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tô Hòa. Nàng vừa nghe được tin tức kinh hãi nhất thiên hạ, man vương con rối trên vai nàng trợn mắt há mồm, ngay cả cái búa trong tay cũng rơi xuống, giống như không thể tin được. Tiếp đó con rối mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tiến vào trong ví của Nha Nha, lôi ra một pho tượng con rối đang biến hóa, con rối tròn vo đang chuyển biến thành gấu trúc. Man vương túm lấy chân sau nó, cạch cạch đập xuống bong tàu, ngăn cản nó tạo hình, nhưng đã không kịp nữa rồi. Chỉ trong phiến khắc, một con thực tiết thú tròn vo lớn cỡ bàn tay ngưng tụ thành hình, đầu chui vào dưới đũng quần man vương, hất ra bốn chân trên bong tàu không hề cố kỵ bắn vọt. Man vương lập tức mặt mày sinh không thể luyến, nhất là khi gấu trúc chạy qua chạy lại, lông như châm chọc vào da thú bên trong váy, sinh không thể luyến trong khoảnh khắc biến thành mất hết cả hứng. Sắc mặt Tô Hoa Niên khẽ giật mình, ngón tay ngọc xanh thảm bất động thanh sắc chỉ vào hầu bao của Nha Nha một cái, một đạo quang mang nhỏ bé không thể nhận ra bắn ra, một tia quang mang phân ra rơi vào man vương cùng thực tiết thú. Sắc mặt man vương dễ nhìn hơn rất nhiều, quay đầu nhìn về phía Tô Hoa Niên, mặt mũi tràn đầy cảm kích, cái tiểu chút chít này linh trí phi thường không tầm thường nha, con rối bán tu sĩ kia rất có vài phần thủ đoạn. Nha Nha run lên nửa ngày, bỗng nhiên quay đầu lè lưỡi làm mặt quỷ với Tô Hòa, cha bại hoại, man vương và thực tiết thú khẳng định không xuẩn như vậy, dù không phải thần thú cũng phải là đỉnh cấp dị thú, tựa như thảo quy với long quy, đều là rùa, nhưng không thể so sánh nổi a. À, lại trêu hài tử, nhà nhà đập vào mai rùa của Tô Hòa một bàn tay. Nhảy đi bắt Man Vương, thực thiết thú nhỏ kia vụng về chạy lại rất nhanh, khí thế 10 phần, rõ ràng lớn cỡ bàn tay, lại chạy ra khí thế rung chuyển trời đất, cười vui vẻ, chơi vui vẻ, phi thuyền lái vào phạm vi Trường Nguyệt phủ, nhà nhà đã náo đủ rồi, ghé vào bên người Tô Hòa ngủ thiếp đi. Man Vương con rối từ trong ngực nàng giãy giụa ra, đang dùng cái bố nhỏ bổ mai rùa của Tô Hòa, đầy mắt hiếu kỳ, ước chừng thực sự chưa từng thấy qua con cự quy kình thiên đạp đất như vậy. Một búa bổ vào mai rùa, bề mặt tự động phản kích, một đạo kiếm khí lay động qua, Man Vương một đầu tóc không hề cố kỵ, hóa thành mảnh gỗ vụn rơi trên mặt đất, một viên đầu chọc sáng loáng dưới ánh trăng chiếu sáng rạng rỡ. Man Vương trợn mắt há mồm, sờ lấy đầu, bốn phía tìm tòi, muốn thăm dò xem Mặc Ngọc quy sắc kia, làm thế nào mà chém ra kiếm khí. Tô Hoa Niên mỉm cười, dựa vào trên người Tô Hòa, nhìn gương mặt thanh lãnh dưới ánh trăng lại tràn ra ý cười như nước. Cả nhà ba người thừa dịp nguyệt du chơi, đạp nguyệt mà về, lúc trở về phu quân còn chán ghét đùa với nữ nhi. Tình cảnh như thế, khiến nàng như si như say, dường như nàng đã sớm mong đợi tình cảnh này, từ tiền thế đến nay sinh lại đến đời sau, Trường Nguyệt phủ đã đến, phi thuyền rơi xuống, khẽ cong lưu thủy vươn mình hóa thành long quy nha nha, rơi vào trên lưng Tô Hòa. Tô Hòa bộ pháp trầm ổn, tiểu quy trên lưng cảm giác không thấy nửa chút sóc này. Tô Hoa Niên thu phi thuyền, bước liên tục nhẹ nhàng đuổi theo Tô Hòa. Man Vương dưới chân cưỡi thực thiết thú, vung vẩy cự phủ bổ ra đám cỏ khô cản đường, cắn răng theo đuổi không bỏ. Gấu trúc chạy quá nhanh, bị cỏ khô vướng chân một cái, lập tức mang theo Man Vương ngã thành một đống lăn lộn. Man Vương nhảy dựng lên, nhặt về lưỡi búa, một phát bắt được cái cổ rễ da lông của gấu trúc, vác lên vai nhanh chân chạy về phía cửa lầu, đuổi theo gót chân Tô Hoa Niên phóng tới cửa lầu. Lại đông một tiếng đâm vào kết giới cửa lầu, bắn ngược trở về ngã xuống đất, xoay người liền trơ mắt nhìn Long Quy và Tiên Tử cứ như vậy bước vào kết giới, biến mất không thấy gì nữa. Con rối gỗ nhỏ một mặt mộng bức, ta đây, nháy mắt mấy cái, chỉ thấy một quái vật khổng lồ bạt sơn đảo thụ từ trong cửa lầu đi ra, lưỡi phun một cái cuốn lấy hắn cùng thực thiết thú, nhảy trở về Trường Nguyệt phủ. Đúng là một con cóc, cố gắng gọ rơi nước bọt trên thân, đi theo con cóc hướng vào phía trong, chỉ thấy Long Quy chở Tiên Tử và chủ nhân nhà mình thẳng vào một mảnh hồ lớn vô biên vô tận, chìm xuống đáy nước, biến mất không thấy gì nữa. Man Vương và thực thiết thú đều do dự, chúng là con rối, làm sao có thể xuống nước? Xuống nước cũng chìm không được. Ánh trăng mỹ lệ đưa nha nha trở về phòng, Tô Hòa và Tô Hoa Niên lại đến Quan Tinh Đài. Dưới nước cung điện này vẫn như cũ rất có phong cách vườn lâm, thủy cung tây bắc có Quan Tinh Đài, bốn phía không sông núi, ngay cả cây rong cũng đặc thù xử lý qua, thuận tiện cho Tô Hòa xem sao ngộ đạo, hai người phối hợp thuần thục. Tô Hòa đọc thầm đạo đức, Tô Hoa Niên nguyên thần xuất khiếu, dẫn dắt ý thức của hắn thẳng lên tinh không. Thời khắc này Huyền Vũ tinh tú trong mắt Tô Hòa đã không còn là một mảnh tinh thần có thể quan sát mà không thể tới gần. Đầy trời sao trời tựa như sống lại, hóa thành tứ đại thánh thú vắt ngang bầu trời. Đông phương thanh long uốn lượn xoay quanh, phương tây bạch hổ làm gào thét đi săn, nam phương chu tước lưng gù vỗ cánh, bắc phương huyền vũ là sống. Ba tôn thánh thú còn lại giống như hình ảnh, chỉ có bắc phương huyền vũ, một rùa một rắn quấn quanh xoay quanh, lướt sóng ngự thủy trên bầu trời, chốc lát một tiếng gào thét chấn động toàn bộ tinh không. Sau khi Tô Hòa mỗi ngày cảm ngộ tinh không đọc đạo đức, trăm ngày sau, bốn phương tinh tú trong mắt hắn dần dần biến thành bộ dáng như vậy. Hỏi qua Tô Hoa Niên, trong mắt Tô Hoa Niên, bốn phương tinh tú vẫn chỉ là tinh tú, biến hóa là hắn, không phải tinh tú, đáng tiếc những tinh tướng này vẫn hư ảo phiêu miểu. Tô Hòa suy đoán nếu kiên trì bền bỉ, khiến tinh tướng ngưng thực, có lẽ sẽ có biến hóa căn bản. Một đêm xem sao, bình minh mới kết thúc. Ban ngày cảm ngộ tinh thần hiệu quả yếu nhược rất nhiều, không bằng củng cố nội thế giới, ngưng tụ chân nguyên thì có lời hơn. Sau khi nếm qua đồ ăn giao nhân đưa tới, Tô Hoa Niên ngự kiếm bay lên, rơi vào một đỉnh núi, nơi đó quanh năm tuyết động, bách thú phi điểu không đến, rất thích hợp để luyện kiếm. Một mùa đi qua, Tô Hoa Niên đã khỏi hẳn vết thương, lại thêm lật tử chiến, mỗi ngày cảm ngộ đạo đức trải qua đạo vận, mấy ngày nay tu hành của Tô Hoa Niên thế như trẻ tre. Cảnh giới một ngày ngàn dặm, nàng chưa từng muốn đột phá đạp thiên bước thứ ba. Nhưng ở cảnh giới tinh mệnh đạp thiên bước thứ hai, nàng càng đi càng xa, vượt xa cực hạn của đạp thiên bước thứ hai thông thường. Nhưng cực hạn của chính nàng, tựa hồ còn rất xa, Tô Hòa cảm thấy cũng hẳn là vậy, dù sao kiếp trước nàng là tiên tôn, một thế này một lần nữa đạp đạo, tự nhiên mỗi một bước đều nên đi đến cực hạn, cảm thụ được kiếm khí bay lả tả của Tô Hoa Niên trên đỉnh núi. Tô Hòa chậm rãi nhắm mắt lại, bên trong nội thế giới, tiểu lục thập tứ quẻ vờn quanh Thái A Sơn, chợt mà như rồng, chợt mà tán thành đầy trời quẻ tượng, gió lốc. Trên đỉnh đầu có đầy trời sao trời kéo cái đuôi xẹt qua bầu trời. Không phải tinh thần thật sự, nội thế giới của Tô Hòa, ngoại trừ Nhật Nguyệt, các tinh thần khác đều như huyễn tượng, tinh thần chân chính chưa bắt đầu ngưng tụ, trên thực tế phần lớn nội thế giới của thần thú chỉ có Nhật Nguyệt. Chỉ có thiên phú dị bẩm, những thiên tài giới châu lên núi xuyên hết đồ hình vào thế giới, mới có cơ hội ngưng tụ các tinh thần khác. Tinh thần chập chờn trên bầu trời của Tô Hòa giờ phút này chính là từng viên nguyên thạch, là nguyên thạch có được từ Tất Phương và Đằng Xa, đều là nguyên thạch bỏ đi bản thân thuộc tính thuần túy nhất. Không chỉ bầu trời, các nơi trong nội thế giới đều có nguyên thạch, sông núi, dòng sông, hải dương, thâm uyên, có rất nhiều phương pháp luyện hóa nguyên thạch, có thể như linh thạch sau khi hấp thu lại độ vào thế giới, cũng có thể bố trí đại trận luyện hóa hấp thu nguyên thạch ở bên trong thế giới. Tô Hòa lựa chọn phương thức nguyên thủy nhất, tùy ý đặt nguyên thạch ở đó, mặc cho nội thế giới tự động hấp thu. Dã man, nguyên thủy, tiêu hao lớn, không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng hiệu quả vô cùng tốt, đây là cách duy nhất có thể tăng lên không góc chết, không nhược điểm, lúc có lúc không. Tô Hòa không thiếu bản nguyên thế giới, trong quẻ hằng còn tồn trữ không ít, hơn nữa đã chào hỏi Lôi Thúc, chỉ cần mấy vị tộc túc khác phá xác xuất quan, củng cố cảnh giới, tìm người đánh nhau chắc chắn mang theo hắn, cướp được nguyên thạch mới là nguyên thạch tốt. Đương nhiên, tăng thu giảm chi, Tô Hòa cũng có kế hoạch, đã đến lúc đi mở một lãnh địa trong hỗn độn, bày ra đại trận, không ngừng ngưng tụ nguyên thạch, một vòng ý thức chìm vào tiểu lục thập tứ quẻ, khiên động quẻ tượng rời Thái A Sơn, tựa như một con trường long vờn quanh toàn bộ thế giới. Đây là Tô Hòa phát hiện ra phương thức tu luyện độc thuộc của hắn. 64 quẻ đạo vận lưu truyền, có thể gia tốc hiệu suất và chất lượng hấp thu nguyên thạch của nội thế giới. Ý thức dẫn đạo, tu hành lâm vào trạng thái mông lung rời rạc, tựa như đã từng như mộng mấy đạo, nhưng kỳ diệu hơn một chút, như có như không, giống như tồn mà không tồn. Ý thức của Tô Hòa tỉnh lại bên trong thiên giang, đảo nhỏ của hắn đã thay đổi hoàn toàn, bên cạnh là sân bãi đại chiến xe tăng, một đám hồn thú đang vui chơi, cóc đã không đánh cược nữa, nó đang cố gắng kinh doanh trò chơi của chính mình. Mở ra một sân bãi tương tự Super Mario trên đảo nhỏ. Từng cửa ải hấp dẫn mấy người vượt quan, ngay cả Mạnh Huyên cũng ở bên trong, con ếch cũng đang tranh giành mối làm ăn. Hồn thú tiến giai vẫn luôn có mục đích rõ ràng, chính là hướng tới cửu phẩm mở huyền giới của chính mình. Có thể cảm thụ quy tắc khác biệt của huyền giới ở đây. Cớ sao mà không làm? Chỉ là hồn thú thông thường đều cùng chủ nhân cảm ngộ, cùng nhau tiết chí trò chơi, bí cảnh, không giống như cóc có ý nghĩ đặc lập độc hành của riêng mình. Tô Hòa cười cười, gọi trong khu vực công cộng, Tô Hòa, Nam Minh tiền bối, Thiên Thiên Tử thế nào rồi, tỉnh lại chưa? Tô Hòa vẫn rất để ý tới Thiên Thiên Tử, nhất là lần này liên quan đến thần hồn hơi không lưu tâm là chuyện sinh tử đại sự. Một lát sau, Nam Minh chân nhân đáp lời, Nam Minh chân nhân, vẫn chưa, bất quá thần hồn của Thiên Thiên Tử bình yên vô sự. Hoặc là có kỳ ngộ dừng lại bên ngoài cũng chưa biết chừng. Giờ khắc này hắn ở động phủ của Thiên Thiên Tử, mượn kim liên hộ đạo của Thiên Thiên Tử. Có chút cảm giác trạng thái thần hồn của hắn, hẳn là vẹn toàn vô khuyết, Tô Hòa an tâm hơn mấy phần, chỉ cần thần hồn không tổn hao gì, mặc kệ bị vây ở đâu, luôn có lúc trở về. Nam Minh chân nhân, Tô Hòa tiểu hữu, nếu phù hợp, không ngại xây một chiêu hồn tế đàn ở nơi Thiên Thiên Tử biến mất. Thử triệu hoán thần hồn của Thiên Thiên Tử, dù không thể triệu hồi, cũng có thể thử liên hệ với Thiên Thiên Tử, cho dù Thiên Thiên Tử không sao, chỉ sợ cũng bị vây ở nơi nào đó, nếu không không đến mức ngay cả huyền giới cũng không vào được. Tô Hòa, không vấn đề. Bất quá, Nam Minh tiền bối, chiêu hồn tế đàn xây thế nào? Chiêu hồn thế nào? Cái này liên quan đến điểm mù kiến thức của hắn. Sau khi Tô Hòa nói xong, toàn bộ thiên giang cũng vì đó yên tĩnh, khu nói chuyện phiếm đều im lặng. Chiến tu, tham thần đạo nhân, Quân Lan tiên tử, một màu im lặng tuyệt đối. Quân Lan phát ra một biểu cảm không thể tin. Khoa Trương nói, cái này sợ không phải một con long quy giả. Một tồn tại như long quy, nội tình thâm hậu truyền thừa xa xưa. Vậy mà ngay cả chiêu hồn tế đàn cũng không biết bố trí. Mỗi người trong thiên giang đều là nhân tài, Quân Lan và Quân Lan tiên tử thật ra là cùng một người. Chỉ là lúc nam lúc nữ, hiện ra nam thân thì tự xưng Quân Lan, hiện ra nữ thân thì tự xưng Quân Lan tiên tử, nam thân nữ thân tựa hồ liền tư tưởng cũng không tương đồng. Quân Lan cùng Quân Lan tiên tử chưa từng gặp mặt, chưa từng thấy qua nhau, lại biết lẫn nhau tồn tại, Tô Hòa, hắn cũng phát cái im lặng tuyệt đối, chư vị tiền bối, ta Long Quy Hòa, phá xác 7 năm, tu đạo 5 năm, một cái tu hành 5 năm rùa, sẽ không chiêu hồn tế đàn. Không phải đương nhiên sao? Thiên giang bên trong lại là một trận trầm mặc, bỗng nhiên có người bị đâm đau lòng, bẩn, tu hành 5 năm có thể giết đạp thiên tam trọng, còn khiến người khác sống sao? Cho đến Mạnh Huyên đánh vỡ trầm mặc, đúng vậy a, mới 7 tuổi liền có hai vị nhân gian tuyệt sắc làm thê tử, còn có ruột thịt khuê nữ, ta cảm thấy cái này so 1 năm chứng đạo long quy còn vĩ đại. Thiên giang đám người nhao nhao từ trên đảo nhỏ của chính mình bay lên. Một mặt chấn kinh, một bộ có đại qua có thể ăn bộ dáng, có khuê nữ đại gia hoặc mà đều biết rõ. Tuy là ruột thịt khuê nữ, nhưng xem như ngoài ý muốn, có thể lý giải, Tô Hòa ngày đó cứu Nha Nha tại Thiên Giang hô qua giúp đỡ. Bị phong tại ly trần cháo bên trong lúc, cóc gấp hơn vội vàng kêu tham thần mấy người trợ quyền đầu. Có một số việc muốn giấu giếm cũng không gạt được, huống hồ Tô Hòa cũng không có giấu giếm, không có cấm chỉ cóc tại Thiên Giang giảng thuật. Tô Hòa có cái khuê nữ, hoàn thành một đầu tiểu long quy sự tình, Thiên Giang bên trong mọi người đều biết, khuê nữ có, vị kia khuynh quốc khuynh thành tiên tử, cũng đi theo luân hãm, thần thú cùng người mến nhau ngược lại không mới lạ, Thiên Giang chủ nhân, Vân Mộng Trạch trưởng công chúa phụ thân chỉ là nhất phàm nhân thư sinh, mẫu thân lại là long tộc Thanh Long, còn có so chênh lệch này càng lớn, ngoại trừ cái này một vị tiên tử, còn có một vị khác là ai, có thể làm long quy thê tử, nhưng cũng là mười thế đã tu luyện phúc vận, Tô Hòa, Mạnh Huyên, sao, dám làm không dám nhận, chớ để ta phỉ nhổ ơi, nhỏ, cô, cha, một tiếng rượu út này, toàn bộ Thiên Giang đều lâm vào yên tĩnh như chết, Tô Hòa bó tay toàn tập, Kỳ Phi Tuyết kia yêu nữ, cái gì đều đối ngoại giảng a, chuyện này không phải chỉ có hai người bọn họ mới biết rõ. Liền liền Huyền Thiên Môn Thanh Thương cùng Vân Mộng Long Vương đại khái cũng chỉ coi là Tô Hòa sẽ bị Kỳ Phi Tuyết trừng phạt dừng lại, liền bỏ qua việc này, sao Mạnh Huyên đều biết rõ, trách không được hôm nay tiến đến, Mạnh Huyên không có trước tiên cùng hắn chào hỏi, là không quen nhìn hắn rồi, ta mẹ nó chết oan, Thiên Giang hôm nay không biết trầm mặc bao nhiêu lần, nhất là lần này càng triệt để hơn lâm vào tĩnh mịch. Phiêu phù ở các đảo nhỏ ý thức thể, nhao nhao đứng máy, bên trái Quân Lan tiên tử hòn đảo bên trên, tiên tử cùng chân quân nhanh chóng hoán đổi, đều bị tin tức này chấn kinh đến không dám nhận thụ. Như hoán đổi tốc độ nhanh một chút nữa có lẽ hai người phải kể là ngàn năm qua lần thứ nhất gặp mặt. Hít thở không thông khí tức trọn vẹn hơn phân nửa thường. Rốt cục Xích Mộc đồng tử trước hết nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hỏi ra nói đến. Cái kia, Kim Huyên công chúa, có mấy vị cô, đám người hai mặt nhìn nhau, bầu không khí có chút hòa hoãn. Đúng nga, Mạnh Huyên phụ thân chính là Vân Mộng Long Vương, đời trước nói không chừng có bao nhiêu công chúa đây, đời này không thì có 6-7 vị. Đám người chỉ thở phào một cái, còn chưa lên tiếng, liền gặp một đầu bạch long từ trung ương đảo thăng lên. Ở trên đảo xoay quanh một vòng rơi xuống đất hóa thành Kỳ Phi Tuyết. Nàng đảo mắt một vòng, phát hiện mỗi cái ở trên đảo đều tung bay một thân ảnh. Chỉnh Tề Hoạch một mực ngoác ngoác nhìn thấy nàng. A, hôm nay sao nghi thức hoan nghênh như vậy to lớn, không phải đỉnh đầu có bọt khí tạo ra văn tự, mà là lối ra thành âm thanh. Kỳ Phi Tuyết Thiên Giang, Kỳ Phi Tuyết là duy nhất có thể mở miệng nói chuyện tồn tại. Tất cả mọi người tại văn tự nói chuyện phiếm, chỉ có nàng phát giọng nói, rất không lễ phép. Kỳ Phi Tuyết nhìn qua đám người, ánh mắt rơi trên người Tô Hòa, nở nụ cười xinh đẹp, tiểu phu quân cũng tại. Oanh, đám người rõ ràng nghe được chính mình đáy lòng một loại nào đó đồ vật bể nát. Răng rác, tiểu phu quân, thật đúng là Kỳ Phi Tuyết, tiếp chịu không được có thể a. Hai cái này một phe là tung hoành chư thiên vạn giới mấy chục vạn năm Vân Mộng Trạch trưởng công. Chúa, nhìn như yêu nữ, kỳ thực ngoại trừ Thiên Giang chư vị đạo hữu, lại không người có thể tiếp cận, liền số đại Vân Mộng Long Vương đô đối nàng kinh sợ. Không dám lỗ mãng, một vị khác bất quá là phá xác mấy năm tiểu quy nếu theo phổ thông rùa loại. Ngược lại là đến trưởng thành niên kỳ, có thể phát tình, nhưng, hai vị này làm sao ghé vào cùng một chỗ, vẫn là chân đạp song thuyền. Kỳ Phi Tuyết không để ý đờ đẫn đám người, đưa tay nhẹ nhàng hoạt động, tựa như đang tra nhìn cái gì, một lát sau quay đầu hướng Tô Hòa xem ra, tiểu phu quân sẽ không chiêu hồn tế đàn. Thiếp thân dạy ngươi a, nàng cười, dưới chân gót sen đạp nhẹ rơi vào Tô Hòa trên đảo nhỏ. Xanh thảm ngón tay ngọc tại Tô Hòa mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo ý niệm truyền vào, chẳng những hữu chiêu hồn tế đàn, còn có rất nhiều cùng thần hồn tương quan tri thức, cùng nhau truyền tới, Tô Hòa có thể tùy thời tìm đọc, chậm rãi nắm giữ, Kỳ Phi Tuyết hướng hắn mai rùa trên ngồi xuống, lẹt xẹt lấy hai chân, trên mắt cá chân chuông nhỏ thanh thúy, dường như tâm tình không tệ, tiểu phu quân rất quan tâm thiên thiên tử a. Kỳ Phi Tuyết đâm hắn cái trán nhẹ giọng hỏi, tiếng như hoàng ly, uyển chuyển dễ nghe, như quen thuộc không phải. Tô Hòa nháy mắt mấy cái, đỉnh đầu một cái bọt khí xuất hiện, ta, thiếu nàng một mạng, thiên thiên tử kiếp trước Vu Nương, cùng vị kia mưu vạn, là vì hắn nhập luân hồi, mặc dù Tô Hòa nửa điểm không nhớ rõ, nhưng đáy lòng luôn cảm thấy Bạch Linh quẻ tượng không có lừa hắn. 89/10 là thật, cái này thiếu đã không phải là nhân tình. Kỳ Phi Tuyết khẽ giật mình, từ trên thân Tô Hòa nhảy xuống tới, nhìn xem Tô Hòa trong mắt một vòng kinh hỉ. Vẻ kinh ngạc, ngươi, nhớ lại, chương 253, ăn cơm đi ngủ đánh lão ngạc. Tô Hòa, hắn một thời gian bị dại ra, hắn nghe được cái gì? Đỉnh đầu một cái, tham thần đạo nhân kinh ngạc đến ngây người, biểu lộ không bị khống chế xông ra, ngay sau đó một nhóm run rẩy chữ lớn, thân tỷ tỷ, ngươi biết rõ, Kỳ Phi Tuyết biết rõ kiếp trước của hắn, biết rõ Vu Nương luân hồi, nàng có lớn như vậy niên kỷ. Tô Hòa kinh ngạc một lát, trên dưới dò xét Kỳ Phi Tuyết, 26-27 tuổi tuyệt thế tiên tử. Nhìn không ra nửa chút tuế nguyệt vết tích, rồng không nhìn tướng mạo. Kỳ Phi Tuyết nhìn xem hắn, trong mắt kinh hỉ rơi xuống, khóe miệng dâng lên một vòng cười. A, nha, trên đời này còn có ta không biết đến sự tình sao? Tô Hòa đỉnh đầu một cái to lớn dấu chấm hỏi xông ra. Không đúng, hai người nói không phải cùng một sự kiện. Kỳ Phi Tuyết trong mắt rõ ràng có cô đơn hiện lên. Tô Hòa nói là Vu Nương luân hồi, thiếu thiên thiên tử một mạng, nhưng Kỳ Phi Tuyết nói, rõ ràng là sự tình khác, tỷ tỷ, ta không ngốc, Tô Hòa đỉnh đầu không đối thoại, có phải hay không trên người ta, phát sinh một chút ta không biết đến sự tình, là kiếp trước sao, có thể nói sao, Kỳ Phi Tuyết cười khanh khách, tiểu phu quân còn rất thông minh mà, có thể nói, nhưng, ta không muốn nói nha, nàng cười duyên, nhánh hoa run rẩy, Trấn Khai trước ngực một vòng vòng chụp, hai cong xương trắng giống như lộ không phải lộ ra, giống như đang cố ý câu dẫn Tô Hòa, yêu nữ, Tô Hòa đỉnh đầu bọt khí, sư tỷ nói ngươi trong mắt có cố sự, nhưng ta sinh ở Thính Hải Hồ, sinh trưởng ở Thính Hải Hồ, lòng thần tế trước đều chưa thấy qua ngươi, như giữa chúng ta có gặp nhau nhất định tại ta kiếp trước. Thế nhưng là ta không có ký ức, chẳng lẽ lại kiếp trước thật phục sinh qua? Kỳ quái, thế mà cái gì đều không nhớ rõ, ai mẹ nó đụng đến ta ký ức rồi? Tô Hòa loạn tưởng, bỗng nhiên giật mình, ta kiếp trước không phải ngươi phụ thân a? Cái kia cùng Thanh Long kết thân thư sinh. Kỳ Phi Tuyết khẽ giật mình, tiếp lấy nghiến răng nghiến lợi, một chỉ đâm tại Tô Hòa mi tâm, ta gọi ngươi phu quân, ngươi lại muốn làm phụ thân ta. Nàng phiêu phù ở giữa không trung, bờ môi dán tại Tô Hòa bên tai, nghĩ không ra tiểu phu quân có như vậy yêu thích, nếu không ngươi bỏ ngươi cái kia sư tỷ, nô gia cái gì đều thỏa mãn ngươi. Nàng thanh âm càng về sau càng nhỏ, gần như không thể nghe thấy, khí tức đánh vào Tô Hòa trên lỗ tai, Tô Hòa tai xương quả quyết, kích linh linh một cái run rẩy, hoảng sợ nhìn về phía Kỳ Phi Tuyết, đỉnh đầu bọt khí dễ thấy. Tỷ tỷ đừng làm rộn, nếu quả thật có chuyện gì, là ta chỗ không biết đến, nói cho ta thôi, đồ đần nha. Kỳ Phi Tuyết hừ một tiếng, một lần nữa bên cạnh ngồi tại hắn mai rùa trên, lừa gạt ngươi, ta cũng không biết, ta ký ức bị người chém tới một mảng lớn, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ, khẳng định Bạch Linh làm. Tiểu phu quân, ta đem nàng bắt ra, treo lên đánh đi. Kỳ Phi Tuyết bỗng nhiên hứng thú phóng đại, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem Tô Hòa. Tô Hòa bất đắc dĩ, cái này yêu nữ trong miệng không có một câu lời nói thật. Tô Hòa đều không biết rõ câu nào nên tin, câu nào không thể tin. Đảo nhỏ bên ngoài, Thiên Giang đám người cùng nhau nhìn qua đảo nhỏ, bọn hắn trong mắt trên đảo nhỏ mây mù lượn lờ, ánh mắt không thể xuyên thấu qua, chỉ mơ hồ ước ước thấy Long Quy cùng Kỳ Phi Tuyết hình dáng. Kỳ tiên tử tại cùng Tô Hòa tiểu hữu trò chuyện cái gì, thế mà còn giữ bí mật. Tham Thần đạo nhân sờ lấy râu ria, đỉnh đầu bọt khí cẩn thận nghiêm túc lấp lóe, trò chuyện Kỳ tiên tử không thể công tần trò chuyện, trưởng công chúa có thể lật xem nói chuyện phiếm ghi chép. Quân Lan đỉnh đầu một quyển sách hiển hiện, một chi bút lông viết chữ, nhìn rất là hài hòa, Kỳ tiên tử mới có phải hay không ôm Long Quy rồi. Xích Mộc đồng tử gật đầu, vạn phần xác nhận nói, thân mật cùng nhau, nghĩ không ra tiểu phu quân sự tình lại là thật, chuyện này sợ không phải sẽ ở chư thiên vạn giới nhấc lên sóng lớn ngập trời. Tô Hòa trên đảo nhỏ, Tô Hòa ý thức lặng lẽ thối lui, Kỳ Phi Tuyết có lẽ thật có cố sự, nhưng là nàng không nói, ai cũng không làm gì được. Đừng nhìn xem vị này mở miệng một tiếng, tiểu phu quân, mở miệng một tiếng, nô gia, thật giết lên người đến, có lẽ nửa chút không mang theo do dự. Nàng không nói, Tô Hòa cũng không phải không có biện pháp biết rõ, thêm nửa năm nữa Bạch Linh bói toán phù văn liền lại có thể dùng. Long Quy mệnh dài, chính là một năm một lần, từng chút mà bói toán, cũng có thể hỏi toàn cảnh, mà lại Trấn Tà đạo cung hẳn là cũng có không ít ghi chép. Luôn có liều toàn thời điểm, tiểu phu quân gặp ta tới, liền muốn đi rồi. Kỳ Phi Tuyết yếu ớt liếc nhìn hắn một cái, sốt ruột trở về gặp ngươi kia Tô sư tỷ đi sao? Tô Hòa không nói lời nào, nàng tự sân tự oán một tiếng, ngày khác ta đi chiếu cố ngươi kia Tô sư tỷ, nhìn nàng có phải hay không muốn cùng ta tranh lớn nhỏ. Tô Hòa rời khỏi Thiên Giang dưới đáy nước mở mắt ra, trong đầu hiện lên Kỳ Phi Tuyết nhãn thần đủ loại biến hóa. Cái này mẫu long tuyệt đối biết rõ rất nhiều đồ vật, nhưng là không chịu mở miệng, là giống Trấn Tà đạo cung cùng Đạo Đức kinh đồng dạng không thể nói ra. Vẫn là đơn thuần đùa hắn, không chịu nói cho hắn biết. Chán ghét loại này ẩn tàng sự tình tồn tại, trong đầu hiện lên chiêu hồn tế đàn xây dựng phương pháp. Tô Hòa than nhẹ một tiếng, tế tự long mân tự đứng ngoài đi lại giao con cá vào. Khom mình hành lễ, lão gia, ta chỗ này có một tòa chiêu hồn tế đàn, bà nhìn có thể hay không xây ra. Hắn sừng rồng lóe lên, một đạo ánh sáng đánh vào long mân mi tâm, long mân nhắm mắt một lát, mở mắt nói, không có vấn đề lão gia, chỉ là trên lục địa kiến trúc, giao nhân không quá am hiểu, thời gian muốn lâu một chút, chỉ sợ đến 2-3 tháng. Cái này chiêu hồn tế đàn cũng không phức tạp, chỉ là trận pháp vòng vòng đan sen rốt ruột không được. Một bước phạm sai lầm liền cần làm lại, 2-3 tháng vẫn là chờ đến, cần gì trực tiếp tìm cóc muốn thuận tiện, như còn thiếu liền đi bốn phương tông môn mua sắm. Được rồi lão gia, Long Mân Đong đưa dao đuôi, khom mình hành lễ, chậm rãi lui ra, đoạn này thời gian giao nhân đừng đề cập có bao nhiêu hạnh phúc. Thần rất ít đi ra ngoài, nhà nhà tiểu thư cũng tại, toàn bộ Trường Nguyệt phủ bên trong long quy khí tức nồng đậm đến cực hạn. Tất cả giao nhân tu hành tiến cảnh một ngày ngàn dặm, đi qua 30 năm cũng không sánh bằng đến 3 tháng này. Nàng dừng lại tại hóa yêu bước thứ 2 đã 200 năm. Chỉ 3 tháng này cũng đã ẩn ẩn có triệu chứng đột phá. Khom người rời khỏi, trước khi ra cửa lại nghe Tô Hòa nói, đúng rồi, ta cùng Lôi Thúc bắt chuyện qua, ngươi có thể chọn hơn 10 vị thông minh hiếu học tộc nhân. Ta đưa đến Lôi Thúc chỗ, đi theo bên kia giao nhân đồng tộc học tập một đoạn thời gian. Long Mân khẽ giật mình, trên mặt lập tức dâng lên vui mừng, Thiên Thủy nhất tộc quá lâu không có phục thị qua Long Quy. Có lẽ 350 vạn năm, có lẽ 3500 vạn năm, thậm chí chưa bao giờ có cũng chưa hẳn có biết, truyền thừa di thất nhiều lắm, hiện tại thần đụng phải quá nhiều vấn đề bọn hắn đều không biết rõ nên xử lý như thế nào. Thậm chí là thần cùng phu nhân xây một tòa thủy phủ đều chỉ có thể xây ra một tòa phổ thông đến bọn. Hắn sở hội trận pháp, đối thần cùng phu nhân không có nửa điểm chỗ dùng, nếu có khách nhân đến, chỉ sợ sẽ làm cho lão gia rất mất mặt. Long Mân ngẩng đầu, lão gia, có thể nhiều tuyển mấy vị hậu bối sao? Tô Hòa cười cười, có thể, Thanh Lôi hang ổ ở đâu Tô Hòa không biết rõ, nhưng biết rõ hắn chừng ngàn vạn giao nhân thân thuộc, chỉ sợ có một cái hoàn chỉnh thế giới, thậm chí không chỉ một, đừng nói nhiều mấy cái giao nhân tiếp nhận huấn luyện. Chính là toàn đưa qua cũng không phải vấn đề, nếu không phải giao nhân nhận chủ, cả đời không thay đổi, Thanh Lôi vung tay lên, liền có thể đưa một đống tới, bên này đưa giao nhân đi ở học, còn có thể từ Lôi Thúc chỗ ấy mời bên ngoài dạy qua đến. Hai bên đều thụ giáo dục, hai không trì hoãn, đa tạ lão gia, Long Mân vui vẻ khó nhìn, lại hướng Tô Hòa nói, lão gia, Trường Nguyệt Phủ truyền thừa, lão nô đã chỉnh lý xong xuôi, lão gia muốn xem qua sao? Trường Nguyệt Phủ không biết đã từng là phương nào đại năng động phủ. Lưu lại không ít truyền thừa kỳ thật không tính truyền thừa. Cũng không phải là hoàn chỉnh series, càng giống là các loại thí nghiệm số liệu, tản mát khắp nơi, Lục Minh, Phong Dịch Cư đều từng ở chỗ này từng chiếm được truyền thừa. Tô Hoặc cùng Tô Hoa Niên nắm giữ động phủ, truyền thừa tự nhiên chạy không thoát, siêu tập giao cho Long Mân phân loại chỉnh lý. Đã hơn nửa năm, lúc này mới có đầu mối, Tô Hòa gật đầu, một lát sau mấy chục mai ngọc giản bị giao nhân tế tự đưa tới. Tư liệu phong phú, nhìn ra được trước kia chủ nhân ở chỗ này ở hồi lâu. Tiến hành qua rất nhiều thí nghiệm cũng có lẽ nơi đây chính là một chỗ thí nghiệm tràng. Những này ngọc giản chứa đựng nội dung, phần lớn là đối khôi lỗi, ngự thú thí nghiệm ghi chép, đối thần thú suy đoán cùng ghi chép cũng không ít, thậm chí còn có ba cái chuyên môn nghiên cứu hóa yêu quả. Mặc dù chưa từng nghiên cứu ra cái gì đến, nguyên chủ lại trịnh trọng việc đánh dấu ra hóa yêu quả cực kỳ trọng yếu. Không đơn thuần là đối thú loại, mà là đối tất cả tu sĩ đều cực kỳ trọng yếu. Ẩn chứa trong đó cơ mật, căn bản không phải điểm hóa thú loại, ngưng tụ huyết mạch đơn giản như vậy. Nếu có thể khám phá cơ mật hóa yêu quả, có lẽ hơn phân nửa cơ mật giữa thiên địa đều sẽ biểu hiện ra trước mặt. Tô Hòa đem những ngọc giản này ném ở một bên, hắn cần thăm dò cơ mật đã đủ nhiều, đối với hóa yêu quả tạm thời không có hứng thú, Tô Hòa chỉ là muốn biết rõ chủ nhân Trường Nguyệt Phủ trước kia. Cùng Chấn Tà Đạo Cung có hay không liên quan, lại có hay không nghiên cứu đối với Chấn Tà Đạo Cung. Chấn Tà Đạo Cung bị Thanh Lôi phong cấm, ngay tại bên dưới mặt đất hồ rừng trúc, cũng không có rời đi, Tô Hòa đi qua, nếm thử đẩy cửa. Có thể đẩy, nhưng tạm thời vào không được, lần thứ nhất đi vào lúc trực tiếp đẩy cửa vào, lần thứ hai lại phải vận dụng chân nguyên cùng thế giới chi lực. Cảnh giới bây giờ của Tô Hòa còn đẩy không ra, mà lại ngoại trừ hai loại lực lượng, Tô Hòa có thể cảm giác được, còn có loại thứ ba lực lượng đang ngăn cản hắn, chắc là cần nắm giữ một tia huyền vũ lực lượng, mới có thể lần nữa tiến vào Chấn Tà Đạo Cung, bói toán, trận pháp, kiếm pháp cái này sách ra riêng, nói không chừng nàng dâu có thể dùng đến. Tô Hòa xem tiếp từng cái một ngọc giản, nguyên chủ nhân nơi đây đọc rất nhiều sách. Các mặt đều có nghiên cứu, có cái Tô Hòa liền đề mục cũng xem không hiểu, có cái lại lướt qua liền thôi, luyện đan, luyện khí, động phủ mở pháp, tinh tú, chân nguyên chuyển hóa, Tô Hòa lại nhặt lên ngọc giản vừa buông xuống, tinh tú, vị tiền bối này nghiên cứu về tinh tú cũng không sâu nhập. So với đạo pháp Thiên Tinh Cung do Tô Hoa Niên truyền thừa khác rất xa, nhưng thị giác của hắn lại cực kỳ mới lạ, tinh tú như thú, hoặc trường sa, hoặc cự hổ, hình dáng bên ngoài của hắn giống như, khí tướng của hắn thông, xem sao túc thể vạn thú. Tu hành tinh thần người làm tu hóa thú thiên, đây là quan điểm của vị tiền bối này, hắn đem các loại tinh tú trên bầu trời chia cắt, hóa thành các loại dã thú, nghiên cứu tinh thần bên trong thú, tu hành một đạo hư hư thật thật thật thật giả giả. Thậm chí nhìn vật không chút nào muốn làm hai chuyện, có lẽ bản nguyên tương thông, đem thú loại cùng tinh tú liên hệ cùng một chỗ, cùng nhau nghiên cứu, Tô Hòa không biết đúng sai, nhưng lại cho hắn cảm giác hai mắt tỏa sáng, sự tình Tô Hòa mệt nhoài thật lâu, bỗng nhiên mở rộng, huyền vũ không chỉ riêng là tinh tú. Nó vẫn là thánh thú, vô luận như thế nào đều mang theo một chữ thú. Nhớ kỹ lúc Thanh Xà ở trên mai rùa, cùng hắn nói chuyện phiếm, đã từng còn gặp qua công pháp loại quy xà hợp bích bên trong Thanh Nguyên Tàng Kinh lâu. Còn từng muốn cùng Tô Hòa cùng nhau tu luyện, đáng tiếc Tô Hòa một bước lên trời thành Long Quy, liền không có cơ hội. Hai vật quy xà, nhất động nhất tĩnh, một cái trầm xuống vững như núi, một cái nhạy cảm mau lẹ, bản thân tự thích hợp hợp kích, không đơn giản có quy yêu, xà yêu phối hợp, chính là trận pháp. Kiếm pháp đồng thời liên quan đến hai vật này cũng không phải số ít. Tô Hòa thở ra một hơi, lấy tướng, làm gì câu nệ tại đạo kinh, mệt ngoài tại một mảnh tinh không? Cái gì cũng đều không hiểu trực tiếp đi thể ngộ huyền vũ tinh tú. Mới là lạ nếu có thể có đại thu hoạch, bắt đầu từ những công pháp này tới tay, từ đơn giản đến phức tạp, tầng tầng tiến dần lên, dự trữ nhiều trong bụng, lại đi cảm thụ tinh tú, tự nhiên có một phen thu hoạch khác. Tô Hòa thu hồi ngự kiếm, quay đầu hướng đỉnh núi kêu lên với Tô Hoa Niên, nàng dâu. Tô Hoa Niên mở mắt ra, tiên kiếm trở vào bao, cúi đầu nhìn về phía Tô Hòa, mặt thượng thanh lạnh, trong mắt một đạo ý cười. Thế nào, ta cần đi Thanh Nguyên một chuyến, ngươi có sự tình gì cần ta cùng nhau làm đến không? Từ trước đại chiến Thanh Nguyên, Tô Hoa Niên bị phong dịch cư tính toán phong tại giao quang đại thế giới, liền lại không có trở lại Thanh Nguyên, lần gần đây nhất vẫn là Tô Hòa bái sư, nàng lấy kiếm ngưng tụ phân thân xuất hiện, tặng Cát lão đạo một cái hồn thú, nói đến đã là 2-3 năm trước. Tô Hoa Niên trầm mặc một lát, lắc đầu, ta tại Thanh Nguyên cũng không có lưu luyến gì khác, chỉ là tại Tẩy Kiếm Trì có mấy phần không bỏ, phu quân thay ta tặng một quyển kiếm quyết tại Tẩy Kiếm Trì được chứ? Tuy là hỏi thăm, nàng cũng đã hướng về phía trước một điểm, một đạo kiếm khí ngưng tụ thành một thanh tiểu kiếm, thẳng hướng Tô Hòa phóng tới, dừng ở trước mặt hắn nổi lơ lửng, ý kiếm trong tiểu kiếm thu liễm, chỉ cần thần thức chìm vào mới có thể cẩn thận cảm ngộ. Tốt, Tô Hòa lên tiếng, sắc mặt Tô Hoa Niên có chút phiếm hồng, còn có phòng nhỏ của ta ở lại đầm nước, nơi đó có quần áo sát người của ta, phu quân giúp ta thu hồi lại đi. Nàng lại không muốn trở về địa phương kia, đợi đến đại điển Thanh Nguyên, nàng chỉ sợ cũng chỉ là đưa thanh xà trở về, không có khả năng dừng lại lâu tại Thanh Nguyên. Quần áo sát người, Tô Hòa cười hắc hắc, sắc mặt Tô Hoa Niên ửng đỏ, cách không một chỉ, một đạo tiểu xảo kiếm khí phóng tới, kích trên người hắn phát ra một tiếng vang giòn. Tô Hòa cười lớn tiếng hơn, Tô Hoa Niên bất đắc dĩ liếc nhìn hắn một cái, ngươi đi Thanh Nguyên làm cái gì? Có một bản công pháp cảm thấy rất hứng thú, đi lấy trở về tham khảo một cái. Cái gì? Tô Hoa Niên hỏi, nàng đọc qua không ít Thanh Nguyên đạo kinh, nói không chừng nàng liền biết rõ, không cần đi thêm một chuyến. Bản Vũ Diễn đạo quyết, Tô Hoa Niên nghĩ nghĩ, nói, là quyển kia quy xà hợp kích chi thuật, tại Tàng Kinh lâu 3 tầng, ta chưa từng đọc qua, phần lớn những thứ nàng tinh nghiên đều liên quan đến kiếm. Tô Hoa cười cười, hai mẹ con này một mạch tương thừa, mặc dù một cái luyện kiếm, một cái luyện quyền, lại là không khác nhau chút nào tâm vô bằng vụ. Tô Hoa Niên cực tình tại kiếm, trừ kiếm ra không còn gì khác, nhà nhà vạn sự sẽ chỉ một đấm, hơn nửa năm thành tựu Long Quy, thế mà liền thần uy đều không có triệt để nắm giữ. Duy nhất có thể sử dụng xuất thủ Long Quy thần thông chính là Sơn Thần Ấn bán thành phẩm, còn chỉ có lớn bằng hạt đậu xanh. Đến bây giờ, chiến kỹ mạnh nhất đều vẫn là nắm đấm ở trạng thái thân người. Long Quy thân phận hạ mình thành nhục thân tăng thêm, đi sớm về sớm, Tô Hoa Niên nói khẽ. Tô Hoa lên tiếng, sóng nước dưới thân lăn lộn, phi thuyền ra cửa lâu thoát ra, thẳng lên Cửu Tiêu, hướng Thanh Nguyên Sơn bắn trụm mà tới. Toàn bộ Đông Vân Sơn, giờ phút này ảm đạm vô quang, chỉ có hai nơi Thanh Nguyên Sơn cùng Vô Tướng Kiếm Tông. Còn có bảo quang hiển hiện, chứng minh hai nơi này còn có tông môn, chỉ là một canh giờ, Thanh Nguyên Sơn liền rõ mồn một trước mắt. Tô Hòa chưa từng ẩn nấp thân hình, chính đại quang minh thẳng vào địa giới Thanh Nguyên, nhìn xuống dưới Thính Hải Hồ, bên ngoài có đệ tử tuần tra, không cho người tùy ý tiếp cận. Bất kể là phong dịch cư hay là hạ đại lực, đều không có chiếm cứ Thính Hải Hồ, nơi này trên danh nghĩa vẫn như cũ là đạo tràng của Tô Hòa. Đại chiến Thanh Nguyên đánh nát Thính Hải Hồ đã trở về hình dáng ban đầu. Thính Hải Hồ trăm dặm liền một tia cải biến cũng chưa từng. Ven bờ hồ, một đám lão ngạc buồn bực ngán ngẩm phơi mặt trời, thế giới này biến hóa thế nào? Lão ngạc vẫn như cũ là lão ngạc, chưa từng cải biến, có chết, có sinh, có thừa dịp loạn đào tẩu, có di chuyển tới sau khi bình tĩnh, vẫn như cũ là trên dưới 100 đầu, không nhiều không ít. Tô Hòa hơi chút cảm ứng, lại có 3 đầu vẫn là ngạc Tô gia mấy năm trước. Một trận đại chiến, thế mà không có chết sạch, cũng không biết lúc ấy những gia hỏa này trốn đến nơi nào. Lúc này nhìn qua, 3 đầu lão ngạc này rõ ràng so với cá sấu khác lớn hơn vài vòng. Mỗi đầu ngạc Tô gia đều vây quanh một vòng cá sấu phổ thông. 3 gia hỏa này, thế mà ẩn ẩn có bộ dáng ngạc vương, thậm chí có cá sấu đi săn, không lặng lẽ ăn, mà trước đưa đến cho 3 đầu ngạc vương. Tô Hòa thu phi thuyền, rơi vào bên trong Thính Hải Hồ, một tiếng trường ngâm. Tất cả cá sấu đều nhìn về phía này, 3 đầu ngạc Tô gia kinh ngạc nhìn Tô Hòa, sóng nước dưới bụng loạn chiến, phát ra thanh âm giống như ếch kêu, đây là cảnh cáo người xâm nhập. 3 gia hỏa này hình thể không nhỏ, dài chừng 3-4 trượng, so với Tô Hòa đều dài hơn mấy phần, ẩn ẩn có tư thế đột phá thành tựu dị thú, đây là do Tô Hòa đầu uy một đoạn thời gian, biến cố do huyết nhục tăng lên phẩm chất đưa tới. Đương nhiên, Thính Hải Hồ xếp đặt trận pháp, thủy nguyên sung túc, vốn cũng sẽ khiến gia thú tiến hóa. 3 đầu cá sấu gầm thét hướng Tô Hòa vọt tới, muốn khu trục người xâm nhập, mấy năm không thấy, lớn gan. Tô Hòa nhấn móng vuốt xuống phía dưới, 3 con thủy thủ bắt lấy đuôi cá sấu, xoay tròn trên mặt nước, 3 một trận loạn đập, sau đó nâng lên tới trước mặt, ném trong nước, một tiếng gầm nhẹ, nhận ra vương nhà ngươi hay không? 3 đầu cá sấu hoảng sợ nhìn Tô Hòa, một lát sau, Tô Hòa rõ ràng nhìn thấy con ngươi của bọn chúng ngưng tụ. Bừng tỉnh tựa như nhớ tới cái gì, 3 đầu cá sấu vội vàng bơi ra, một đầu đâm về phía tiểu đoàn thể chính mình, vùng đuôi rút một trận về phía cá sấu khác, cướp được con mồi, vội vàng trở về bên cạnh Tô Hòa, đặt con mồi trước mặt vương, bày đồ cúng, bọn chúng nhớ tới Tô Hòa, nhớ tới cảm giác bị một đầu ô quy chinh phục lúc ấy. Quả nhiên bị đánh mới là đoạn trực tiếp tăng lên trí nhớ. Một viên xúc sắc rơi xuống, quay tròn ném ra ba điểm phẩm chất, Tô Hòa gọi to, một đạo kiếm quang phóng tới đỉnh đầu, Kiều Trường Luân bay tới từ xa, lắc đầu cười lên, vừa về đến liền khi dễ vài đầu cá sấu phổ thông. Đây là ác thú vị gì của ngươi? Chương 254, tung tích địch hiền, ác thú vị ngược lại không đến mức, chỉ là đồng thú, đến chết nam nhân vẫn là thiếu niên, hùng quy cũng không khác nhau chút nào, Kiều trưởng lão cười ha ha, như thanh y trên sân khấu, tay áo dài múa làm ra một cái tư thế, mời Tô Hòa hướng Thanh Nguyên mà đi, hai tay không có, một đôi tay áo lại linh hoạt phi phàm, sao hôm nay nhớ lại tới, đạp không mà đi, Kiều Trường Luân hỏi Tô Hòa, nhìn tư thế ngày đó, Tô Hoa Niên cùng Long Quy đều là dáng vẻ bất kể hoạch quay về Thanh Nguyên. Có thể lại treo một cái danh hào, cản trở ngoại địch Thanh Nguyên, cũng đã là cực hạn, đến hướng trưởng lão cầu một bộ công pháp Thanh Nguyên. Pháp gì? Kiều Trường Luân hiếu kỳ, Thanh Nguyên còn có công pháp có thể gây hứng thú cho Long Quy. Trở về nửa năm, ngoại trừ dưỡng thương, hắn cũng đang cật lực tìm hiểu tin tức về Long Quy. Bây giờ nhưng cũng không phải nửa năm trước, A Mông Ngô hạ kiến thức nửa vời về Long Quy, chư thiên vạn giới lại có mấy bộ công pháp có thể vào mắt Long Quy. Bàn Vũ Diễn Đạo Quyết, Tô Hòa nói, Kiều trưởng lão nhìn linh xà trên lưng Tô Hòa, bừng tỉnh đại ngộ, một viên ngọc giản trực tiếp trôi hướng Tô Hòa khi tay áo dài hất lên. Ha ha cười lên, giờ phút này ngươi đi tàng kinh lâu, nhưng cũng không gặp được bộ công pháp kia, mất hai tay, lấy tay áo là xà, pháp này chính thích hợp ta, ngọc giản này cũng đã tại chỗ ta hơn nửa năm, tông môn công pháp truyền thừa từ có quy tắc, bất quá quy tắc chỉ đối với đệ tử phổ thông, từ không nhận quy tắc ảnh hưởng những tồn tại giống như Long Quy. Đừng nói một bộ công pháp phổ thông, chính là muốn bảy mạch căn bản truyền thừa, thậm chí đại ấn trưởng môn, Kiều Trường Luân lắc đầu, không có khả năng có loại chuyện tốt này, nếu Long Quy muốn làm trưởng môn Thanh Nguyên, hắn sợ không phải nằm mơ đều có thể tỉnh lại. Tô Hòa không có khách khí, thu hồi ngọc giản, quay đầu hỏi, sư phụ ta không có tin tức truyền về, trong Thanh Nguyên Sơn không có khí tức Cát lão đạo lại đi đạo lộ Phong Dịch Cư, giờ phút này Phong Dịch Cư đều đã chết gần một năm, nhưng lão đạo không có hiện thân. Kiều Trường Luân lắc đầu, ba ngày một lần phi kiếm truyền thư trong môn, lại bạt vô âm tín, vẫn là kiến thức nông cạn, trong mắt trưởng lão Thanh Nguyên, Phong Dịch Cư chính là tồn tại không thể chiến thắng, làm cho Cát lão đạo lại đi con đường kia, tìm kiếm sơ hở, lại không biết rằng tồn tại như vậy trước mặt Long Quy. Một trận chiến mà bại, bại thì bỏ mình, Tô Hòa trầm mặc một lát, trong chốc lát, Trường Sinh Điện đã ở trước mắt, Kiều Trường Luân chưa từng mời Tô Hòa nhập môn, cửa Trường Sinh Điện quá nhỏ, hình thể Tô Hòa cứng rắn chen mới có thể đi vào. Xem quá bất nhã, giờ phút này, các vị trưởng lão tề tụ bên ngoài Trường Sinh Điện, nhìn trên sân thượng, ngoại trừ Hạ Đại Lực cùng kiếm cư chưa quyết ra thủ tọa. Thủ tọa bảy mạch đều tại, trưởng môn Thanh Nguyên đã liên tục mấy đời xuất từ kiếm cư. Hạ Đại Lực xem như lực lượng mới xuất hiện, có thể lấy thủ tọa ngự thú cốc nhập chủ Trường Sinh Điện nhưng cũng được xưng tụng truyền kỳ. Chư vị trưởng lão, thủ tọa, hồi lâu không thấy, thanh âm Tô Hòa ngột ngạt, đây không phải do hắn, khi hình thể đạt tới trình độ nhất định, thanh âm tự nhiên trở nên hùng hậu ngột ngạt, tựa như thanh âm đã chấn động vô số lần trong lồng ngực trước khi ra lối. Đừng nói Long Quy, chính là dư hổ trong thú loại phổ thông, sau khi thành niên thanh âm đều trở nên uy nghiêm, chư vị trưởng lão nhìn Tô Hòa, đã có mấy phần co quắp, Long Quy này đã không phải tiểu gia hỏa năm đó bái sư, không phải cái kia nghĩ ra một ý tưởng rồi lại không thể, chỉ có thể để một đám lão gia hỏa bọn họ chiếm tiện nghi. Trước hết nhất mân mê Gia Minh Giám, chia lãi công đức tiểu Long Quy, bây giờ, Long Quy đã có khí thế trưởng thành Long Quy mấy phần giống núi ngày đó khi độ kiếp, phá không mà đến, lúc ấy ngày đó. Có không ít trưởng lão tận mắt thấy cổ lạc xé rách không gian, tung hoành mà ra, kia là đám người liền nghĩ cũng không dám nghĩ đến sự tồn tại. Nhưng cũng buồn cười bây giờ nghĩ lại, như thế tồn tại, Huyền Tiên Môn liền có một đầu thanh long, đến cùng bọn hắn Thanh Nguyên Môn đang phản kháng cái gì? 300 năm kế thiết, lại ngay cả đối thủ là cái dạng gì còn không biết rõ. Đừng nói chưa hề từng gặp mặt thanh long, chính là trưởng giáo Huyền Tiên Môn cùng thủ tọa 28 mạch. Đông Huyền Tiên Môn trưởng giáo trực tiếp hiện thân Thanh Nguyên khi phá vỡ không gian. Thông chi đám người Thanh Nguyên, Đông Vân Sơn đã hoạch làm lãnh địa của Tô Hòa, loại thủ đoạn từ Huyền Thiên Môn vừa xài bước không gian rơi vào Thanh Nguyên, khiến cho người ta hô hấp cũng vì đó khó khăn. Đám người nhìn Tô Hòa, nói một cách nghiêm chỉnh, Thanh Nguyên hiện tại kỳ thật xem như dưới trướng đầu Long Quy này. Tựa như quan hệ Thanh Long cùng Huyền Thiên Môn, bất quá có vẻ xấu hổ mấy phần. Tô Hòa nhìn các vị trưởng lão, ánh mắt rơi vào nữ tử trên người mặc áo bào thủ tọa tẩy kiếm trì. Áo bào mới tinh, nghĩ là thủ tọa mới, đã lâu không gặp, Tô Hòa chào hỏi. Cổ Lâm, nữ tử cùng Nha Nha đem Tô Hòa và Thanh Xà mang ra từ xà cốc. Một mực là nàng chiếu cố Nha Nha lúc Tô Hoa Niên không có ở đây. Tô Hòa vẫn cho rằng thân phận của nàng sẽ không quá cao. Không ngờ thế mà làm thủ tọa tẩy kiếm trì. Thủ tọa nguyên lai đâu? Phụ thân Tô Hoa Niên là đời trước thủ tọa tẩy kiếm trì. Đời này chính là một vị sư huynh cùng thế hệ. Dường như nhìn ra nghi hoặc của Tô Hòa, Cổ Lâm thần sắc hơi cô đơn. Tiền sư huynh vũ hóa trong đại chiến Thanh Nguyên, chiến tranh làm sao có thể không chết người? Tô Hòa sẽ không an ủi người. Nghĩ nghĩ, sừng rồng lóe lên, một đạo kiếm khí ngưng tụ thành phi kiếm thoát ra, rơi vào bên người Cổ Lâm. Tô sư tỷ muốn ta mang cho ngươi tẩy kiếm trì. Vẻ cô đơn trên mặt Cổ Lâm biến mất, lộ ra mấy phần kinh hỉ. Trên phi kiếm này, kiếm ý ẩn tàng bên trong, không phải kiếm pháp cụ thể, mà là sự lĩnh ngộ và lý giải kiếm đạo của sư tỷ. Đây mới là vô giá chi bảo. Phần lớn thời điểm kiếm tu không cần người khác truyền thụ kiếm pháp, chỉ cần một đạo kiếm ý để tham ngộ, xác minh, hiệu quả ngược lại càng tốt hơn. Đa tạ tỷ phu. Hai chữ tỷ phu âm thanh cực nhỏ rơi vào tai Tô Hòa, một đám trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt trở nên đặc sắc, kinh ngạc nhìn Cổ Lâm. Cổ Lâm lại không để ý, sờ lấy kiếm khí tiên kiếm, vẻ mặt thỏa mãn. Thực truy, Tô Hoa Niên cùng nàng sợ không phải một mực có liên hệ. Phi kiếm truyền thư hay vẫn là cái gì? Hắn thế mà không có phát hiện. Cái âm thanh, tỷ phu, này, Tô Hòa rất hài lòng. Một viên ngọc giản trôi hướng Cổ Lâm, là một trong những ngọc giản kiếm đạo trước đây chuẩn bị lưu lại đưa cho Tô Hoa Niên. Không phải mấy cái hạch tâm nhất, mà lại nội dung bên trong Tô Hòa cũng đã ghi lại. Tùy có thể lấy khác thác ấn ngọc giản, Cổ Lâm thích hơn. Cát Phong bên cạnh hầu hạ u oán nhìn về phía Tô Hòa. Hắn là thân tôn của Cát lão đạo, sư điệt hôn sự của Tô Hòa. Trước đây chính hắn là người phát hiện ra thân phận thần thú của Tô Hòa. Còn tại Ly Nam Uyển giảng khóa cho Tô Hòa rất lâu. Theo đạo lý, quan hệ giữa Tô Hòa với hắn phải gần gũi hơn mấy phần. Tô Hòa cười cười, một viên ngọc giản bay về phía Cát Phong, cũng là truyền thừa lưu lại của đời trước chủ nhân Trường Nguyệt Phủ. Là nghiên cứu về ngự thú, không phải công pháp cụ thể nhưng vô cùng có giá trị. Cát Phong lập tức vui vẻ ra mặt. Đa tạ Long Quy sư thúc, Nguyệt sư thúc vạn thọ vô cương, nói vạn vạn vạn năm. Tô Hòa trừng mắt, nguyên rủa ta. Cát Phong không biết làm sao, đám người cười vang, bầu không khí nhất thời buông lỏng xuống, cho đến ban đêm Tô Hòa mới rời khỏi đài nhìn thiên, thả người đến nhà cỏ bên đầm nước của Tô Hoa Niên. Bên ngoài sương mù cuồn cuộn, lại không hề trở ngại Tô Hòa, thả người mà vào, tâm thần khẽ động dùng ra thủ đoạn ngự vật, toàn bộ nhà cỏ bay lên, vật phẩm bên trong liền toàn bộ bay ra, một chút đoán khí vật liệu, linh thực bảo dược, còn có mấy quyển sách, trong dương dưới giường nhỏ, có quần áo sát người của Tô Hoa Niên, đều là đồ vật tương đối thanh nhã. Tô Hòa không biến thái đến mức lưu luyến quần áo muốn nhìn. Xem thấu áo người nha. Thu đồ tốt, nhà cỏ trở lại vị trí cũ, quay người rời khỏi, sương mù lại lật lăn lộn khép lại, bao phủ toàn bộ đầm nước tính cả nhà cỏ. Làm xong những việc này Tô Hòa cũng không sốt ruột rời đi. Thả người chìm vào tượng dưới nước, thẳng đến lãnh địa dưới nước của Cát lão đạo, tìm được miếu nhỏ và tượng nặn của Cát lão đạo trong lãnh địa. Nếm thử thông qua tượng nặn liên hệ Cát lão đạo, nhưng cuối cùng không có phản ứng. Tượng nặn này là tồn tại giống như phân thân mà Cát lão đạo tế luyện ra, nhưng thần thức phụ thể, quan hệ với Cát lão đạo phải gần gũi hơn mấy phần. Tô Hòa khẽ nhíu mày, quay người rời đi, thuận tượng nước trở về Thính Hải Hồ, ngẩng đầu đã ở bên ngoài xà cốc. Có lẽ bí ẩn trận chiến Thanh Nguyên xà cốc cũng không bị phá hủy, bên trong hoàn hảo, đình đài lầu các Tô Hoa Niên cho người xây dựng đều còn đó. Bất quá những thứ này từ lúc xây xong, Tô Hoa Niên liền chưa từng ở lại đây một ngày. Tô Hòa dưới thân sóng nước lăn lộn, thẳng vào xà cốc, chìm ở trong ao xà cốc, lấy ra ngọc giản bàn vũ diễn đạo quyết, cấu kết sừng rồng bắt đầu tìm hiểu. Đây là đạo pháp Thanh Nguyên, lấy ra tu hành tham khảo cũng không có vấn đề gì. Trực tiếp mang đi sẽ không tốt, có mấy phần cảm giác lấy mạnh hiếp yếu, chỉ là một bộ công pháp hóa yêu cảnh, học được cũng không bao lâu, nắm giữ ngọc giản trả lại là được. Tô Hòa nhắm mắt, lĩnh ngộ pháp quyết, một đêm trôi qua có chút tâm đắc, đang muốn bắt đầu tu hành, cả đầu Long Quy khẽ run lên. Một cỗ cảm giác sảng khoái thăng lên, ngay sau đó lôi quang trên mai rùa đại thịnh, từng đạo lôi điện bắn ra, lốp ba lốp bốp bổ về phía sơn cốc bên cạnh, lập tức núi lở đá nứt. Tô Hòa tâm thần khẽ nhúc nhích, lôi điện biến mất, hết thảy bình tĩnh lại. Thần thông Thiên Chu truyền thừa xong xuôi, thần thông này cùng thần dẫn huyết chú đồng thời tiếp nhận truyền thừa, hai loại kia 10 ngày qua liền kết thúc, chỉ có Thiên Chu nửa năm có thừa mới hoàn thành. Đây là loại thần thông Tô Hòa truyền thừa lâu nhất từ trước tới nay. Lôi pháp Thiên Chu có thể nghịch trảm bản nguyên, toái diệt bản mệnh tinh thần của tu sĩ đạp thiên nhị trọng trở lên. Lúc đạt được truyền thừa từng ném xúc sắc ra 4 điểm. Truyền thừa thời gian lâu như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra là uy lực tăng lên theo điểm số. Tô Hòa nhìn chung quanh một chút, nhún người nhảy lên, hướng bên ngoài Thanh Nguyên bay đi, bay ra hơn 2000 dặm rơi vào một chỗ sườn núi không người. Than nhẹ một tiếng, hai con người u quang hiện lên, một đạo lôi đình đen như mực từ trời mà rơi, đôm đốp một tiếng vang giòn, rơi vào trên sườn núi nơi xa, không có bạo tạc, không có hỏa diễm. Ngọn núi trăm trượng cứ như vậy từng chút tiêu tán, hóa thành hư vô, ngay cả cho bụi cũng chưa từng rơi xuống. chém ngược bản nguyên, bắt đầu từ trên căn bản xóa đi sự tồn tại của ngọn núi này. Chỉ nói về lực phá hoại, không so được Sơn Thần Ấn, Tô Hòa gấp 6 lần Sơn Thần Ấn nện xuống, không gian đều có thể chôn vùi, nhưng là tính chất hoàn toàn khác biệt, thần dẫn quá yếu, cải tạo đối với thân thể không đủ, uy lực chém ngược bản nguyên lớn bị chiết khấu, chỉ bằng Sơn Thần Ấn rất khó diệt sát tồn tại Đạp Thiên nhị trọng. Nhưng Thiên Chu khác biệt, lại thí nghiệm mấy lần, sơ bộ quen thuộc phương thức công kích và tiêu hao của Thiên Chu. Dưới thân sóng nước lăn lộn, Tô Hòa lại trở về xà cốc, còn chưa đến nơi, Sơn Hải huyền giới bên trong liền truyền đến tiếng kêu gọi của Tô Hoa Niên. Ý thức tiến vào, Tô Hoa Niên biến thành xương quy rừng ở trước mặt Tô Hòa. Ý niệm ngưng kết thành âm thanh, trực tiếp vang trong ý thức Tô Hòa. Phu quân, bạn bè của Nam Minh chân nhân đi ngang qua Trường Nguyệt phủ. Ngươi có đồ vật gì muốn mua không? Vị kia hàng thật giá cao người bán hàng rong. Tô Hòa trừng mắt nhìn, than nhẹ một tiếng, thanh điều tại đáy lòng Tô Hoa Niên làm phiên, đừng quản chuyện người bán hàng rong. Ngươi làm thế nào mà phát ra tiếng trong ý thức thể của ta vậy? Cái đồ chơi này không phải chỉ có chư vị thúc tổ mới có thể sao? Bọn họ dùng còn không nhiều, phần lớn thời điểm đều trực tiếp ngâm tiếng kêu giao lưu, đều là long quy, ai nghe không hiểu ai. Chỉ có thái tổ đặc thù, hắn có thể phát ra tiếng người trong Sơn Hải. Sao nương tử nhà hắn mới tiến Sơn Hải cũng có thủ đoạn như vậy? Tình cảm toàn bộ long quy nhất tộc, chỉ có hắn không biết. Không đúng, khả năng còn phải tăng thêm nha nha. Nhưng có gì có thể so sánh với nha nha? Tô Hoa Niên khẽ cười một tiếng, đầu rùa nhẹ nhàng đỉnh lên đầu rồng của hắn, một đạo pháp quyết truyền tới, đồng thời thanh âm Tô Hoa Niên vang trong ý thức, có rất nhiều biện pháp, ta dùng là Thiên Tinh Cung Tinh ý quyết, đem ý niệm ngưng tụ thành tinh, truyền vào ý thức ngươi rồi thả ra, chẳng những có thể lấy ý niệm truyền thanh, dùng vào phi kiếm truyền thư, nhắn lại càng có mấy phần bí ẩn. Tô Hoa nhắm mắt một lát, một điểm hỏa tinh giữa hai chân long của hắn rơi vào mi tâm Tô Hoa Niên. Nương tử, thanh âm Tô Hoa vang trong ý thức Tô Hoa Niên, xương quy đối diện, trong mắt hiện lên một vệt ý cười. Ta đây, nương tử, Tô Hòa lại gọi, thanh âm vang trong ý thức Tô Hoa Niên rõ ràng hơn so với vừa nãy rất nhiều. Xương Quy nói khẽ, ta đây, nương tử, Tô Hòa lần nữa kêu lên. Tô Hoa Niên nhìn hắn, Tô Hòa cười, ta không sao, chỉ là muốn gọi. Đầu rùa của Tô Hoa Niên có chút thấp, tình nghĩa trong mắt lưu chuyển, thanh âm thanh tịnh, không sợ người khác làm phiền. Ta đây, nơi xa, trong lĩnh vực thanh lôi có ý thức thể, hai con cự chảo lóe ra lôi quang, ôm lấy đầu rồng nghĩ hết biện pháp ấn vào trong mai rùa. Rung động, sao chuyện dính nhau như vậy lại xảy ra trong nhà mình? Hai cái gia hỏa, lúc dính nhau anh em, đều không biết thêm một đạo phòng ngự cho ý niệm của mình sao? Các ngươi làm trực tiếp trước mặt tất cả long quy các ngươi biết không? Đừng cảm thấy long quy khác hóa chứng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.